Ma thần thiên quân, chương 897, dung chết, Vũ Thiên Nguyên manh mối, góc truyện audio.com. Thiên quân vận dụng vô cực thiên cảnh khả năng phòng hộ cản lại gần 5 thành công kích lực lượng mà dung đánh lên người hắn. Tiếp đó lại vận dụng vô cực chân thân hư hóa mà tránh đi một chiêu tuyệt sát này. Tất cũng chỉ là để chuẩn bị cho lúc này, chuẩn bị dung một cái kinh hỉ. Vù, vù, dung bị trấn áp chư thiên thần thông ép lên thì cơ bản là không thể nhúc nhích được. Linh hồn của hắn có chút đặc thù nên có thể trong thời gian ngắn lấy được một tia linh thức. Thế nhưng một tia linh thức này cũng chỉ giúp được để cho hắn có thể cảm nhận được tự thân biến hóa mà thôi. Cơ bản là không thể nhúc nhích thôi động lực lượng, thậm chí chính là linh hồn cũng không thể động dụng được cái gì. Nếu ngươi biết ta có môn thần thông này hộ thể thì có thể sẽ có biện pháp phòng tránh. Không đến mức bị ta ngay tại chỗ chặn giết. Đáng tiếc, ngươi không biết, thiên quân đem toàn bộ luân hồi đại thiên thần thông lực lượng đánh vào cơ thể dung thì khẽ cười nhạt một tiếng nói. Song trọng thần thông trùng điệp lên như hiện tại thì hắn có tự tin dung đã không có thể nổi lên được cái bột sóng gì nữa. Dung chân thân lực lượng không thể trong thời ngắn truyền cho dung phân thân này thì thiên quân liền có nắm chắc tại chỗ đem dung đánh chết rồi. Vũ, thiên, quân, ngươi, nếu giết, ta sẽ không có, kết cục tốt đẹp đâu. Dung cố gắng điều động một chút linh thức có thể vận dụng thông qua linh hồn truyền âm cho thiên quân. Biểu hiện ra ngắt quãng kia đương nhiên là vô cùng khó khăn. Đích xác là không có bao nhiêu tốt đẹp. Đối đầu với một cái đại năng đỉnh cấp ở tổ vũ trụ thì ta đương nhiên là không được an toàn. Bất quá cũng hết cách, không giết ngươi thì tộc nhân của vũ gia ta ngày sau sẽ khó thể an toàn lớn lên. Hiện tại cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết. Thiên quân nghe Dung nói như vậy thì cũng hơi chút thở ra một hơi nói. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta xin thề sẽ ngay, lập tức giải trừ tất cả liên hệ với vũ gia. Chúng ta, ngày sau nước sông không phạm nước giếng. Thời gian càng qua đi thì thái sơ chân thân của Dung ngày càng lụi bại yếu đi nhưng linh hồn của hắn lại từng chút một tỉnh lại. Tuy rằng vô cùng khiếp sợ thần thông của thiên quân đáng sợ nhưng Dung cũng vô cùng bình tĩnh tiếp tục truyền âm. Đó là chuyện không có khả năng. Ngươi một khi câu thông được với bản thế thì lấy ngươi không kém một cái tương lai thánh giả có lục cực hỗn độn cảnh tu vi. Lại có vô cùng vô tận lực lượng treo chống do chân thân đưa đến thì ta muốn lại giết ngươi là chuyện không có khả năng. Hiện tại chỉ có thể đem ngươi giết mới được. Thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng lắc đầu nói. Đây chính là sự thật. Nếu như Dung không có hậu thuẫn lực lượng không dùng hết thì thiên quân cũng không cần cùng lúc động dụng mấy loại thần thông. Đã dùng đến thì hắn không có khả năng tha cho Dung một mạng. Mà mục đích của hắn khi đến Vũ Ma Cốc này cũng là như thế. Hắn muốn là mạng của Dung, nói cái gì cũng vô dụng, luân hồi tịch diệt, sau đó thiên quân cũng lười nói nữa. Một đạo thần thông nữa lại phóng thích đi ra đánh vào Dung thân thể. Tịch diệt tiêu sát lực lượng nháy mắt tràn ngập đi vào thái sơ chân thân của Dung tàn phá bừa bãi. Thân thể của hắn đang không ngừng hủ bại. Bị lực lượng mới đánh vào này thì cơ bản là không chịu nổi. Bắt đầu xuất hiện tan rã. Ngươi, Dung đương nhiên liền đã cảm nhận được lực lượng đáng sợ nhập thể. Mấy đạo thần thông uy năng khủng bố bị thiên quân toàn bộ truyền vào thân thể của hắn không thể nghi ngờ liền đã khiến cho hắn cảm nhận được. Khủng hoảng vô cùng, dĩ nhiên là đã cảm nhận được tử vong cảm giác cận kề. Mau dừng lại, ngươi không muốn biết Vũ Thiên Nguyên hạ lạc sao? Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ đem Vũ Thiên Nguyên hạ lạc nói cho ngươi biết. A hát, mau dừng tay lại, lão đại hạ lạc, thiên quân nghe nói như vậy thì thân hình không nhịn được mà run lên một chút. Ánh mắt hơi chút kinh ngạc nhìn Dung, sau đó ánh mắt chợt lạnh xuống. Ta không thích nói điều kiện. Giết ngươi ta như cũ vẫn có thể biết được những điều mà ngươi muốn biết. Nói đoạn thì mi tâm của hắn cũng đã sáng lên. Một đạo bạch sắc quang mang đã ngay lập tức đánh về phía mi tâm của Dung. Tuy rằng Dung hiện tại là thái sơ chân thân nhưng bị thiên quân cầm cố lại một chỗ thì hắn đương nhiên có thể cảm nhận được chủ hồn của Dung hiện. Tại đang ở chỗ nào? công kích vô cùng chuẩn xác. A hát, không, Vũ Thiên Quân ngươi đừng hòng đạt được mục đích, ngươi cũng phải chết. Dung âm thanh kinh hãi thảm thiết vang lên. Tiếp đó hắn gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Thể nội chỉ còn lại một chút lực lượng đột nhiên co rút lại một chỗ. Sau đó điên cuồng phóng thích đi ra. Lựa chọn tự bạo cũng muốn giết Thiên Quân. Nếu không được thì cũng phải kích thương Thiên Quân. Hừ, thôn hồn hư luyện quyết. Chuyển cho ta, chấm. Thiên Quân hai mắt chợt híp lại thầm hô một tiếng. Đỉnh đầu của hắn một chỗ không gian đen kịt nháy mắt xuất hiện. Dung muốn tự bạo thì hắn cũng phải chắc chắn Dung cỗ phân thân này chắc chắn phải chết. Một chút dấu ấn cũng không được phép tồn tại ở trong tinh không vô tận này. A hát, huỳnh, Dung hét thảm một tiếng nữa thì thân thể to lớn cũng bạo tạc. Lực lượng kinh thiên động địa tạo thành một đám mây hình nấm đánh lên thiên không. Đại địa một mảnh chấn động kịch liệt rồi bị ép vỡ thành một chỗ thâm nguyên sâu không thấy đáy kéo dài hơn nửa vũ ma cốc. Toàn bộ xung quanh đó ba dặm đã không còn bất kỳ thứ gì còn tồn tại. Đây đương nhiên là vì vụ nổ này xảy ra ở trong khu vực thần thông của Thiên Quân. Ảnh hưởng đến bên ngoài bị hạn chế rất nhiều. Dung đúng là có dự định lợi dụng uy năng tự bạo mà ẩn giấu đi một chút linh hồn. Hắn có những tính toán từ trước nên cho dù chỉ cần là một chút tàn hồn thì vẫn có thể một lần nữa trùng sinh. Thế nhưng Thiên Quân tính toán thì lại đã chặn hết tất cả đường lui của hắn. Cỗ phân thân này đã triệt để chết đi. Hừ, khục, Thiên Quân khẽ lạnh rên một tiếng rồi ho ra một ngụm máu. Để chắc chắn không để cho Dung có cơ hội trở mình thì hắn đương nhiên không thể lơ là được. Tự bạo uy năng đáng sợ nhưng hắn cũng không có ý định lùi bước. Phía trên thiên không lực lượng của Dung bản thể vẫn đang tìm cách móc nối với Dung phân thân. Một chút sơ hở thì Dung phân thân liền có khả năng trở mình. Hắn thà chịu một chút thương thế cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh này. Ông, vù, thể nội của Thiên Quân khẽ chấn động thì một bông Thiên Quân hoa cũng đã chủ động lao ra chuyển động quanh thiên địa một vòng. Đây nhưng chính là minh chứng tốt nhất cho việc Dung phân thân đã chết. Không những là thế, thiên không bên trên kia thương khung tan vỡ cũng dần khép lại. Cỗ quang trụ hạ xuống kia lấy mắt thường cũng có thể thấy được rút lên thiên không biến mất. Dung bản thể ở tổ vũ trụ muốn thông qua liên hệ của bản nguyên để truyền lực lượng cho phân thân. Phân thân hiện tại đã chết thì đã không thể câu thông được nữa. Đương nhiên là cũng chỉ có thể rút lui. Vù, vù, Thiên Quân thành công giết Dung thì thời gian cần dùng đến cũng không phải rất dài. Bốn người Vũ Tinh Hà lúc này lực lượng đột nhiên đại bộc phát phóng thích ra khí tức đáng ngờ thì lúc này đã hoàn toàn lụi bại xuống. Cả bốn đều đã hạ xuống bên dưới Vũ Ma Cốc đại địa. Còn lại phía xa là Không Nguyên cùng Vũ Gia tông tộc ba vị lục cực hỗn độn cảnh đều đang kinh sợ vô hạn nhìn về phía bên này. Bọn hắn hiện tại đều cảm thấy vô cùng may mắn vì lựa chọn đứng ở một bên quan chiến. Nếu không thì hiện tại có khả năng đã phải một cái tuyệt đại cường giả như Thiên Quân rồi. Hừm, thành công giết Dung thì trong lòng Thiên Quân một tảng đá cũng đã được thả xuống. Sau này Vũ gia tộc nhân của hắn sẽ không cần lo lắng nữa. Có thể an toàn phát triển. Quan sát xung quanh một vòng thì Thiên Quân ánh mắt đã định hướng Vũ Tinh Hà bốn người. Cả bốn hiện tại đều đã rơi vào trạng thái hôn mê. Thiên Quân thân hình khẽ lóe lên một cái thì đã đi đến trước người bọn hắn. Cơ bản là không chút nào nương tay. Đã trực tiếp xuất thủ đem cả bốn tại chỗ chém giết thu lấy tinh hoa lực lượng. Không nói bọn hắn tinh hoa lực lượng mạnh mẽ thì bốn đạo tiên thiên bản nguyên đạt đến lục cực là không có khả năng bỏ qua. Thiên Quân có thể đem cho thủ hạ làm việc đắc lực sau này. Không, ba cái lục cực hỗn độn cảnh còn lại của Vũ gia tông tộc nhìn thấy Thiên Quân hành động như vậy thì đều vô cùng giật mình. Muốn lao lên cứu bốn người nhưng đều không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Nội tâm vô cùng khuất nhục nhưng đều không dám trực tiếp đi lên. Tràng cảnh Thiên Quân cùng Dung đại chiến còn mới mẻ vô cùng. Không có kẻ nào có can đảm đứng lên chống lại Thiên Quân. Lựa chọn cũng không tồi. Thiên Quân sau khi tước đoạt tinh hoa lực lượng của bốn người Vũ Tinh Hà thì cũng liền nhìn về phía Không Nguyên cùng ba tên kia. Bọn hắn trong lúc mấu chốt dĩ nhiên là đã lựa chọn đứng ở bên ngoài. Không tham gia vây công Thiên Quân hắn thì dĩ nhiên là đã cho thấy thái độ của mình. Đã không phải kẻ địch thì Thiên Quân cũng không muốn chém cùng giết tận. Mục đích của hắn đã hoàn thành rồi. Hơi chút liếc qua Vũ Ma Cốc một chút thì liền đã quay đầu đi hướng ra bên ngoài Vũ Ma Cốc. Sư phụ, cứ như vậy tha cho Vũ gia tông tộc sao? Bọn hắn, ma thần thân hình ngay lập tức lóe lên đi đến bên cạnh Thiên Quân kinh ngạc hỏi. Thiên Quân dĩ nhiên là lại đơn giản như thế đi ra Vũ Ma Cốc. Không lẽ là muốn tha cho Vũ gia tông tộc ở đây? Hắn nội tâm hiện tại vẫn không có bình tĩnh được. Dung phân thân thể hiện ra thực lực chính là một vị tương lai thánh giả có tu vi lục cực hỗn độn cảnh A-Hát. Tại trong tinh không vô tận, tân vũ trụ này thì đã là đỉnh phong cường giả nhưng vẫn bị Thiên Quân như vậy áp đảo rồi giết chết. Nên biết Thiên Quân cũng không phải là cùng Dung một chỗ chém giết. Trong đó còn có cường giả lục cực hỗn độn cảnh giúp Dung gây phiền phức cho Thiên Quân không ít. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn là Thiên Quân đã đem Dung giết. Tuy rằng cuối cùng giống như cũng bị thương một chút nhưng không đáng kể. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, tư thái vô địch kia để cho bốn vị lục cực hỗn độn cảnh tại trước mặt hắn cũng không dám ho he. Không cần thiết, Thiên Quân cũng không có quay đầu mà chỉ lạnh nhạt nói. Ta mục đích chính là giết Dung. Những kẻ đứng về phía Dung hiện tại đã bị giết. Những kẻ còn lại thì thôi đi. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Thiên Quân vẫn không thể phủ định hai cái vũ gia là có liên hệ với nhau. Hắn cũng không phải không muốn giết ba cái lục cực hỗn độn cảnh kia của vũ gia tông tộc. Hắn nếu động thủ thì mấy người mà hắn không muốn gặp chắc chắn sẽ đi ra ngăn cản. Đến lúc đó hắn sẽ rơi vào tình huống khó xử. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể quyết định rời đi. Ma thần cái hiểu cái không nhưng cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện này nữa. Lấy Thiên Quân thể hiện ra thực lực thì đúng thực là một cái vũ gia tông tộc đúng thực là không đáng nhắc đến nữa. Giết hay không giết cũng không có ý nghĩa nhiều. Hơi chút đáng tiếc đó là ở đó có rất nhiều tinh hoa lực lượng mà thôi. Như vậy thì hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Không nói chuyện kia nữa thì ma thần cũng liền đổi chủ đề hỏi. Ngươi đối với chuyện của ma thần tộc có ý định như thế nào? Nếu không có chuyện gì thì có thể cùng ta một chỗ về Lôi Cấm Chi Địa. Ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện chân lực. Thiên Quân ánh mắt hơi chút lóe lên thì mới lạnh nhạt nói. Ta hiện tại còn cần quay lại ma thần tộc, đi vào huyền hoặc bí cảnh thu lấy mấy thứ thuộc về ta. Nhiều nhất là 10 ngày thôi. Ngài có thể hay không đợi ta mấy ngày? Ma thần hơi chút suy tính rồi nhìn Thiên Quân đang đi phía trước nghiêm nghị nói. Ngươi muốn hoàn toàn khôi phục lại chân thân sao? Thiên Quân nghe vậy thì hơi chút trầm ngâm hỏi. Tiếp đó cũng không để ma thần kịp trả lời thì đã tự nói. Thời gian 10 ngày cũng không tính dài. Ta sẽ cùng ngươi một chỗ đi ma thần tộc. Cũng có một ít nhân quả cần giải quyết ở đó. Dẫn đường đi, hắn ánh mắt hơi chút lóe lên ánh sáng lạnh nói. Vâng, ma thần kinh hỉ gật đầu hô lên, nói đoạn thì cũng lập tức đi về phía trước dẫn đầu. Thầy trò hai người lập tức bước ra khỏi Vũ Ma Cốc. Đi ra khỏi khu vực Đại Thảo Nguyên đạp bước vào thời không băng địa khu vực lạnh giá. Thiên Quân rời đi để lại Vũ Ma Cốc bị tàn phá gần một nửa. Khắp nơi đại địa cung thiên không phá nát không biết bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại. Vũ gia tông tộc tộc nhân đối với Thiên Quân là vừa sợ vừa hận nhưng cũng không dám nói cái gì. Bọn hắn đều biết Thiên Quân vì lý do gì lại giết Dung. Thiên Quân giết Vũ gia tông tộc bốn bị lục cực hỗn độn bao quát cả tộc trưởng nhưng lại giúp cho Vũ gia tông tộc ngày sau không phải núp dưới cái bóng của Dung nữa, là ân là thù đều đầy đủ, quan hệ sau này là như thế nào rất khó nói. Rời đi Vũ Ma Cốc thì Thiên Quân cũng không nhàn rỗi. Dung cũng đã giết, mục đích của hắn đã hoàn thành. Không những thế hắn còn thu được một tin tức vô cùng quan trọng. Đó là tin tức liên quan đến hạ lạc của Vũ Thiên Nguyên. Tuy rằng không biết Dung tại lúc trước khi chết nói là thật hay giả nhưng Thiên Quân cũng không để tâm nhiều. Hắn rất nhanh sẽ biết được Dung nói là có ý gì. Ngay sau khi tước đoạt lấy tinh hoa lực lượng của Dung thì hắn đã ngay lập tức vận dụng thôn hồn hư luyện quyết thu lấy trong đó linh hồn của Dung đem. Luyện hóa, một phần ý thức là đi cùng ma thần đi hướng ma thần tộc. Một phần chính là đang không ngừng luyện hóa, tiếp thu trong linh hồn của Dung trí nhớ. Tinh thần tinh không, thời gian nháy mắt trôi qua nửa canh giờ. Thiên Quân đang im lặng đi theo sau ma thần thì đột nhiên dừng lại nhíu mày lẩm bẩm. Manh mối liên quan đến Vũ Thiên Nguyên dĩ nhiên lại liên quan đến một cái tiểu vũ trụ mà Thiên Quân chưa từng đặt chân trong bốn cái tiểu vũ trụ trước. Kia, tinh thần tinh không, nói đúng hơn thì liên quan đến một cái cổ quái hỗn độn cảnh thích ngao du thiên địa được gọi là trí giả. Kẻ này trước đây là cường giả đại năng của tinh không vô tận. Sau khi thiên địa biến hóa thì đã biến mất, Dung là trong một lúc vô tình gặp được kẻ này ở vô tận hài. Đi theo hắn còn có huyết nguyệt cùng Vũ Thiên Nguyên, hướng đi dĩ nhiên lại là tinh thần tinh không. Cách chương.